Một lúc lâu sau, Đạm Đài Thành bị luân hãm, đệ nhất đại thành vô chủ chi địa thành lớn tuyến đầu tiến công Nam Chu đế quốc triệt để rơi vào tay Đại Doanh đế quốc. Từ công thành đến luân hãm, vẻn vẹn chỉ nửa ngày mà thôi. Lúc này, sứ giả Yến Biên Tiên còn đang phi nước đại về phía Đạm Đài Thành, muốn nói cho Lý Văn Tú cẩn thận cửa hang trong dòng sông dưới tường thành, ngàn vạn lần cẩn thận. Nhưng đợt sứ giả thứ nhất của Yến Biên Tiên đuổi tới Đạm Đài Thành, đã sớm bị luân hãm. Tàn quân Đạm Đài gia tộc Lý Văn Tú xuất lĩnh tàn quân Nam Chu đế quốc chạy trốn bốn phía. Trận chiến này kết thúc, Đại Doanh đế quốc đại hoạch toàn thắng, toàn bộ hai thành lớn vô chủ chi địa đều rơi vào tay Đại Doanh đế quốc. Chu Ly đại hoàng tử, Ngao Tâm đại soái xuất lĩnh 200.000 đại quân, bị triệt để phong kín trong vô chủ chi địa. Báo, báo, báo, đại điện hạ, việc lớn không tốt, Đạm Đài thành luân hãm. Báo, báo, báo, Yến Biên Tiên đại nhân, việc lớn không tốt, Đạm Đài thành luân hãm. Yến Biên Tiên liên tiếp đi đường mấy ngày mấy đêm, nghe được tin dữ kinh thiên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc nhịn không được nữa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.